13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, 100 chương giết chóc tiếp tục, bát, lập tức sẽ biết, Lăng Hạo cùng Bách Phúc mờ mịt lặp lại tay trái nói. Căn bản đoán không được hắn kế tiếp muốn làm những thứ gì. Hai người đồng thời nhấc ở một hơi, tay lại dắt ở tại cùng nhau, hơn nữa dắt càng chặt hơn, van cầu ngươi. Phóng ta đi, một trận giết lợn tựa như thét chói tai truyền đến. Một vị phê, tóc ít đáp số đều sổ ra tới, Địa Trung Hải, bị tay trái kéo chân ngạnh kéo quá khứ. Tha cho ta đi, ta thế nhưng thành phố gơ quan lớn. Ngươi phóng ta, muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Địa Trung Hải quỳ gối tay trái thấp bé thân thể hạ. Lại là khóc lại là cầu, nước mắt nước mũi. Lăng Hạo khinh bỉ trừng mắt Địa Trung Hải, trong lòng phẫn nộ mắng, em đi, thật không tượng nam nhân, cái gì cũng có thể cho ta sao? Tay trái hài lòng nheo mắt lại con ngươi, tựa hồ đối với Địa Trung Hải nói cảm thấy hứng thú vô cùng. Đúng vậy, ta thế nhưng rất có địa vị, bình thường cũng không biết có bao nhiêu người nịnh bợ ta, Địa Trung Hải vội vã giải thích cặn kẽ. Rất sợ hấp dẫn không được tay trái chú ý. Ngươi kinh tiền sao? Ta có rất nhiều, hoặc là những thứ khác cũng có thể. Ngươi cùng ta nói, ta đi cho ngươi làm. Không ai có cho hay không ta mặt mũi, nga. Tay trái chậm gì gì kéo dài làn điệu. Nguyên lai là cái tham quan, Địa Trung Hải ngẩn ra. Không biết ứng với nên như thế nào đáp lại. Chi chi ngô ngô không dám nói nữa ngữ. Bởi vì tay trái trên mặt tiểu ý càng ngày càng đậm, cũng ngày càng thiên chân vô tà, nhưng tay trái tươi cười tổng làm cho Địa Trung Hải cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đương nhiên, Lăng Hạo cùng Bách Phúc cũng giống như vậy tìm cách, hai người nhất tề liếc mắt một cái đối phương, tìm cách đạt tới nhất trí. Này, Địa Trung Hải, muốn đảo xui xẻo. Quả nhiên, rất nhanh tay trái nói đã mở miệng, tham quan sao? Ngươi có tội, Địa Trung Hải, bị tay trái nói sợ đến quay đầu bỏ chạy. Nhưng tay trái nơi nào sẽ làm cho hắn đào tẩu. Không đợi tên kia chạy ra mấy bước, tay trái liền chợt lóe thân dung nhập dưới đất, Địa Trung Hải, một bên chạy. Một bên khóc thét, không được 10 thước, liền bị một cỗ dưới chân tuôn ra lực lượng ôm lấy hai chân. Quên nói cho ngươi biết, ta tay trái ghét nhất chính là tham quan, chuyện phát sinh kế tiếp tình. Làm cho Lăng Hạo cùng Bách Phúc trung thân khó quên, cái kia mãn bụng phì du, Địa Trung Hải tượng con dê cao như nhau bị bắt được sạch sẽ. Tay trái đem một loại kỳ quái dịch thể đồ lần toàn thân của hắn. Sau đó đem xích quán quán, Địa Trung Hải các ở vừa rồi còn đang thiêu đốt lửa trại thượng. Một lần nữa chỉnh lý khởi củi lửa, Địa Trung Hải, mặc dù thân thể bị tay trái động tay động chân. Vô pháp nhúc nhích, nhưng miệng nhưng vẫn không có nhàn rỗi. Phóng ta đi, ta không muốn chết, ta không muốn chết, nhất là bị cái đến lửa trại thượng sau này. Đại khái bị phía dưới dư ôn dọa tới. Địa Trung Hải càng thêm thê lương hét dầm lên, monster kia thanh âm chói tai làm cho Bách Phúc nhịn. Không được liều mạng khép lại lỗ tai. Liền Lăng Hạo cũng trước tiền vô hạn khinh bỉ biến thành hiện tại vô hạn đồng tình. Bởi vì, tay trái mục đích đã rất rõ ràng nhược yết, nhìn thấy Hòa Thăng sau khi đứng lên, Lăng Hạo cùng Bách Phúc đồng thời đánh rung mình một cái. Ở hỏa diễm trích nướng hạ, đáng thương, Địa Trung Hải thống khổ thanh âm đều thay đổi. Trong đó ai oán cùng bi thảm làm cho người ta nghe xong đều bị hơi bị động rung. Duy chỉ có tay trái, hắn chẳng những không sợ. Trái lại tựa hồ say sưa ở tại kia tuyệt vời giữa tiếng kêu gào thê thảm ân y tay trái phe phẩy. Hoảng não bộ dáng, nếu như không người biết, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn ở thưởng thức yên tĩnh an tường lam sắc sông Danube đâu. Bách Phúc đã triệt để cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn nữa liếc mắt một cái. Trái tim kịch liệt nhúc nhích, thẳng đến kia buồn bã kêu thảm thiết chuyển đạm vô lực ai thanh. Lại biến thành thống khổ rên rỉ. Cuối cùng thì chậm rãi biến mất, mà tay trái đang ở vui tươi hớn hở thu thập Địa Trung Hải trên người nhỏ xuống thi du. Vội được bất diệt nhạc hồ, không biết có phải hay không nam nhân trời sinh so với nữ nhân càng có thể kiên cường mà đối diện. Tàn khốc cảnh, Lăng Hạo vẫn nhìn này đáng sợ cảnh, thậm chí chưa từng chát xem qua. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu tình, ngay cả Bách Phúc cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chúng ta cũng sẽ chết như vậy sao? Bách Phúc vừa mới nói xong, không khỏi một trận nôn khan. Bách Phúc đã đoán ra lúc ban đầu kia lửa trại thượng là cái gì? Nhất định là cái kia cùng nàng cùng Lăng Hạo đáp đồng nhất thang máy nữ nhân. Nghĩ tới đây, lại nghe thấy được thịt người trích nướng lúc phát ra hương khí. Bách Phúc nhớ lại chính mình đã từng hài lòng ăn nhiều trôi qua nướng toàn dê. Thế là lần thứ hai một trận nôn khan, Lăng Hạo cũng rút về thần, khẩn trương mà lại ôn nhu vỗ nhẹ Bách Phúc phía sau lưng. Lại thế nào cũng nói không ra lời, Lăng Hạo chưa từng có như vậy khát vọng mâu ly đến. Chỉ ít làm cho hắn cứu Bách Phúc ly khai này địa phương quỷ quái. Chính mình nếu như hắn không muốn cứu coi như xong, dù sao cái tên kia luôn luôn chán ghét chính mình. Hết chương.